Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1112, chó nhà có tang, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta căn bản không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên lão gia mới nhẫn tâm đuổi bọn họ ra ngoài như vậy. Lúc này rõ ràng không phải lúc để nói chuyện này. Cuối cùng cô ta vẫn gọi điện thoại, gọi Lục Đảng đang đi làm ở đơn vị về, mà Lục Đảng bên này ở đơn vị cũng gặp phải một số thay đổi. Việc vốn đã định giao cho anh ta làm, nhưng ngay sau đó, dự án này lại trở thành của người khác. Anh ta nghĩ mãi không ra, rốt cuộc lãnh đạo có ý gì. Kết quả đúng lúc này nhà gọi điện thoại đến. Sau khi nhận được điện thoại, anh ta lập tức rời đi. Cũng không nói với lãnh đạo một tiếng, dù sao thì chuyện này trước đây cũng thường xuyên xảy ra. Anh ta không hề biết, lão gia đã nhắc nhở đơn vị của bọn họ rồi. Sau này chuyện của Lục Đảng, lão gia sẽ không nhúng tay vào nữa. Đã ở đơn vị thì ngoan ngoãn nghe lời lãnh đạo, cũng đừng làm gì đặc biệt nữa. Cứ như nhân viên bình thường là được. Lục Đảng không hề biết, những ưu đãi mà mình từng được hưởng, sắp không còn nữa. Lúc này sau khi vội vã chạy về nhà, liền nhìn thấy hành lý chất đầy sân. Đây là làm sao vậy? Nhà chúng ta khi nào thì chuyển nhà? Phải nói là, suy nghĩ của hai vợ chồng thật sự giống nhau. Hai người đều nghĩ đến chuyện nhà họ sắp chuyển nhà, dường như không nghĩ đến việc mình bị đuổi ra ngoài. Vương Liên không nói gì, chỉ bảo anh ta giúp thu dọn đồ đạc. Tôn Ngọc Hồng kéo anh ta sang một bên, nói rõ mọi chuyện. Nói xong, Lục Đảng càng thêm khó hiểu, nhưng vẫn giúp thu dọn hành lý. Chỉ là sau khi thu dọn hành lý xong, mọi người đều sững sờ. Bây giờ nhiều đồ như vậy, bọn họ phải chuyển đi đâu? Mọi người đều nhìn về phía Tôn Ngọc Hồng. Tôn Ngọc Hồng giả vờ không thấy. Dù sao thì nơi ở trước đây vốn đã nói là cho nhà mẹ đẻ cô ta. Kết quả bây giờ phải thu hồi lại. Hơn nữa còn là trong tình huống đột ngột như vậy. Bản thân Tôn Ngọc Hồng cũng là người sĩ diện. Làm sao nói ra miệng được? Ngọc Hồng à, sao con còn ở đây? Đi báo cho nhà mẹ đẻ con, dọn nhà đi. Bây giờ chúng ta không có chỗ ở rồi. Chắc chắn bọn họ cũng không thể tiếp tục ở đó nữa. Không phải, mẹ. Mẹ đột ngột quá vậy, cứ thế hùng hổ đến bảo bố mẹ con dọn nhà, nói như vậy cũng không ổn lắm đâu. Tôn Ngọc Hồng vẻ mặt do dự, nhưng lúc này Vương Liên không còn tâm trí để ý nhiều như vậy nữa. Bản thân bà ta không có chỗ ở rồi, còn phải quan tâm đến việc mẹ vợ có chỗ ở hay không sao. Vương Liên bà ta không phải là người vĩ đại như vậy, cho nên lập tức rất mạnh mẽ bảo Tôn Ngọc Hồng về nhà mẹ đẻ. Tôn Ngọc Hồng cũng rất bực bội, đúng rồi. Bố mẹ, hai người còn chưa nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ông nội lại đuổi chúng ta ra ngoài, con còn đang mang thai, cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy. Tôn Ngọc Hồng nói xong cũng thấy ấm ức, sờ sờ bụng mình, nghĩ thầm đứa bé này mang thai đúng là không đúng lúc. Vương Liên bị người ta hỏi trúng tim đen, lúc này ấp úng nửa ngày, không nói nên lời. Lục Đảng cũng hỏi mẹ mình một câu hỏi tâm linh, đúng vậy, mẹ. Rốt cuộc hai người đã làm gì, khiến ông nội lại đuổi chúng ta ra ngoài? Diệu Diệu thần kỳ Vương Liên không trả lời được. Cách chương.